Xuân Phong dưỡng Sơn Hà chuyện xưa trốn hoàng cung. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngọc an bài cho ta ở gian phòng nhỏ ngoài tẩm thất của hắn. Đêm đến, hắn cầm đèn lặng lẽ đến ngồi bên giường ta. Ta đang nằm trong chăn, lòng nặng trĩu vì những lời ban ngày của trưởng công chúa. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vương Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy vai ta từ phía sau, chẳng chút cảm thông mà còn trêu chọc. Ô, lại thấy một con chuột nước rồi. Nghe vậy, ta càng đau lòng, nếu chàng không muốn thấy ta đi ngay bây giờ. Vương Ngọc thấy ta thực sự giận, giọng nói liền dịu dàng xuống để dỗ dành. Làm gì có chuyện ta không muốn gặp nàng, chỉ mong có thể ngày đêm bên nhau, chẳng hề xa cách. Nói lời dịu dàng như thế với Vương Lang Quân quả thực là hiếm hoi. Như thấy ánh sáng cuối con đường, lại như vị ngọt sau cơn cay đắng. Ta ngạc nhiên đến mức quên cả khóc. Vương Ngọc thấy ta đã ngừng khóc, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta. Ngón tay dài luồn qua mái tóc, khe khẽ ngâm thơ. Tháng năm chẳng chải tóc, tóc dài phủ hai vai, tựa đầu trên gối chàng, có đâu mà chẳng thương. Ánh trăng len lỏi qua cửa, chiếu lên giường, nhờ ánh sáng ấy, ta ngắm nhìn Vương Ngọc, thấy đôi mắt hắn sâu thẳm, phảng phất sự dịu dàng thương yêu. Đến lúc này ta mới nhận ra, Vương Ngọc thực sự đang cố gắng an ủi ta, nhưng lòng ta vẫn nặng trĩu, chẳng thể vui lên nổi, trái lại càng thêm bi thương. Lang Quân nhìn trăng mà xem, đêm nay trăng tròn viên mãn, nhưng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Hắn không hiểu ý, thuận miệng đáp lại lời ta. Trời còn có nắng mưa, trăng còn có khuyết có tròn, ai mà đoán được. Đúng vậy, ai mà đoán được chứ. Ta khẽ thở dài, trăng đã như vậy, con người lại càng khó lường. Vương Ngọc nghe xong, dường như đã hiểu ra ẩn ý của ta. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, giọng nói lạnh lùng, hừ, nói năng sắc sảo lắm. Nhưng hắn chỉ trách mắng ta một câu rồi im lặng, không nổi giận thêm. Dường như bây giờ, hắn đã kiên nhẫn với ta rất nhiều. Thế nhưng, suy nghĩ muốn rời xa hắn lại đã ăn sâu trong tâm trí ta. Đến nỗi mỗi khi nhìn thấy cỗ xe ngựa ngoài cửa, ta lại không kiềm được những ý tưởng xa xôi. Không ai trong vương gia quản thúc ta, nên ba ngày sau, ta nhân lúc Vương Ngọc vắng mặt, lén lút mang theo túi vàng, đeo mạng che mặt rồi bí mật đánh cỗ xe ngựa ra phố lớn. Thành Trần quận phồn hoa, không xa kinh thành Lạc Dương, đất đai màu mỡ, lại có những cánh đồng trải dài vô tận. Có lẽ sau khi Vương Ngọc rời đi, ta có thể ở lại nơi này. Nhờ số vàng mang theo, cuộc sống sẽ thong dong tự tại. Nghĩ vậy, ta cứ đi từ sáng đến tận chiều, tay cầm roi mỏi như. Ta bèn ghìm ngựa, định quay đầu trở về để tạm biệt Vương Ngọc. Đi được một đoạn, ta thấy một nhóm thiếu niên mặc áo đen từ một cửa hiệu sách bước ra. Người đứng đầu có làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, nhìn có chút quen mắt. Người ấy thấy ta nhìn, cũng sững sờ nhìn lại. Nàng, nữ lang nhà họ Nam, sao nàng lại ở đây? Không ngờ hắn có thể nhận ra ta dù qua tấm mạng che mặt. Ta khẽ ngạc nhiên, thì ra là Thôi công tử. Hắn cúi đầu nhìn thấy huy hiệu của vương gia trên xe, sắc mặt bỗng thay đổi. Sao nàng lại đánh xe của vương gia? À, ta vừa định giải thích thì thấy một toán lính mặc giáp lao tới, chặn đường xe ta, dẫn đầu là Vương Đinh. Vừa thấy ta ngồi trên xe, Vương Đinh thở phào nhẹ nhõm. Nữ lang, sao lại chạy loạn bên ngoài thế này? Lang chủ tìm người đã lâu. Ta vội đáp, ta sẽ quay về ngay. Thôi chạm đứng dưới xe, ánh mắt sắc bén. Nữ lang, từ khi nào nàng lại gần gũi với biểu ca ta đến vậy? Thôi chạm, ngươi có chuyện gì sao? Chưa kịp đáp, đám lính đã nhường đường, một cỗ xe ngựa đen với mái vàng từ đằng xa tiến tới. Một bàn tay dài và thanh thoát vén màn xe, giọng nói trong trẻo, uy nghi vang lên. Thôi Trạm vừa nghe, người lập tức cứng đờ. Biểu ca, huynh bảo ta tránh xa nữ lang nhà họ Nam. Còn huynh thì, sao huynh có thể như vậy chứ? Hừ, chỉ một tiếng cười nhạt của Vương Ngọc. Rõ ràng là hắn chẳng buồn giải thích, còn trực tiếp chuyển hướng sang ta. Cẩm Bình, lên xe ta. Dưới ánh mắt của bao người, ta thấy Thôi Chạm mắt đỏ hoe, mặt mày trắng bệch, đành phải bước xuống xe, cúi người hành lễ với hắn, rồi quay lưng bước lên xe của Vương Ngọc. 46 bóng dáng của Thôi Chạm dần khuất xa, phía sau lưng ta lại vang lên tiếng bước chân đều đều của đám hộ vệ và tiếng bánh xe lăn. Ta biết, Vương Ngọc vẫn còn ở đó. Đi qua một con phố dài, đôi chân ta giã rời, bước đi chậm lại, cỗ xe ngựa dần tiến đến bên ta, rèm xe vén lên, lộ ra gương mặt thanh tú lạnh lùng của Vương Ngọc, ánh mắt nghiêm nghị tựa băng tuyết. Nam Cẩm Bình, nàng định đi đâu? Ta không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi. Thấy thế, Vương Ngọc dường như càng thêm giận, giọng nói thoáng run lên, nàng có biết ta đã lệnh cho hộ vệ tìm kiếm nàng bao lâu chưa? Chỉ vì Thôi Chạm mà nàng lại đối xử với ta thế này sao? Ta nghe vậy, bình thản đáp, nếu ta lên xe của chàng ngay trước mặt hắn, hắn sẽ nghĩ sao? Vương Ngọc hờ hững, sớm muộn gì cũng phải thế thôi. Hiện hắn đã đi xa rồi, nếu nàng không chịu lên xe, ta sẽ bước xuống và cùng nàng đi bộ. Đến lúc đó, e rằng cả thành đều sẽ thấy chúng ta như thế này. Cẩm Bình, nàng thực sự muốn vậy sao? Lời nói nhẹ nhàng nhưng không dễ bỏ qua. Ta đành nén hơi thở, cuối cùng cũng trèo lên xe. Vương Ngọc ngồi bên trong, nét mặt không lộ rõ niềm vui hay giận dữ. Thấy ta ngồi im lặng gần cửa xe, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn. Hôm nay vì sao nàng lại ra ngoài một mình? Chỉ là muốn đi dạo thôi. Từ nay về sau không được như thế nữa. Cần thì hãy đưa Vương Đinh đi cùng. Ta chẳng để tâm đến lời ấy, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài và nói, có lẽ vài hôm nữa ta sẽ đi thôi. Hắn khẽ cười, nàng định đi đâu? Ta mơ hồ đáp, ta cũng chẳng biết nữa. Chỉ là nghĩ đến số vàng trước đây chàng đã tặng, có lẽ ta sẽ mua một ngôi nhà nhỏ, làm một ít việc buôn bán. Ngồi xa quá, ta nghe không rõ, ta đành ngồi gần lại. Hoặc là, vì ta đã hai lần cứu mạng chàng, chàng có thể tặng thêm cho ta ít vàng nữa. Chưa kịp dứt lời, khuôn mặt ta đã bị Vương Ngọc nâng lên. Hắn hôn ta đến mức khiến ta nghẹt thở. Vàng, vàng, để xem nàng còn dám nhắc đến vàng nữa không? Bị dâu của hắn chọc vào đến mức phải la lên. Ta vội xin tha, ta sai rồi, ta sai rồi, sau này sẽ không nói nữa. Vương Ngọc lúc này mới buông tay, ngồi qua một bên, THDC, rõ ràng là hắn giận dữ lắm. Nhưng thấy ta sợ hãi nép vào thành xe, ánh mắt khẩn khoản, hắn đành nén giận, im lặng một lúc, hắn nhìn ta, rồi nhẹ nhàng nói, đúng vậy, nàng đã cứu ta hai lần, trừ vàng ra, trước đây nàng còn nói, có thể sắp xếp cho nàng một phu quân trẻ tuổi. Tuấn tú, thông minh, lại phải có kế mẫu hòa nhã, gia phong trong sạch, đúng không? Ta thật thà gật đầu. Phải, chỉ là giờ đây ta đã không còn nghĩ đến điều đó nữa. Trong thời buổi loạn lạc này, có thể sống đến lúc già là đã là phúc phận lớn lao. Huống chi nói đến việc gả cho người tốt, hưởng cuộc sống an nhàn bên chồng con. Vương Ngọc khẽ cười, nghiêng người vuốt nhẹ mái tóc ta, lại trở về vẻ lạnh lùng bình thản như trước kia. Cứ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng toại nguyện. Cách chương.